Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, hung thủ mục đích là cái gì? Vãn bên trên khoảng 11 giờ, Lương Vĩnh Ba mang theo hai phân đội đội viên, đem lái xe tìm được, mang về cục thành phố, đồng thời, còn có thuê xe công ty thuê xe ghi chép tư liệu. Nhận được tin Lộ Cảnh Dương đứng dậy, xuống lầu tới rồi trọng án yếu án đại đội phòng thẩm vấn. Lưu Tường cùng Lâm Đông phụ trách thẩm vấn lái xe. Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba, Lôi Minh, Lưu Vũ cùng điều tra ba khoa trưởng khoa đứng ở cách vách trong phòng theo dõi. Xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, nhìn xem tra hỏi tình huống. Tính danh, Dương Cương, tuổi tác, 36 tuổi, chiếc xe kia bảng số XXXXX hắc sắc Toyota xe. Thương vụ, là ngươi mướn, đúng vậy, nhưng là cảnh quan, là có người để cho ta mướn. Hắn cho ta 5.000 khối tiền đặt cọc, để cho ta thuê xe, sau đó chờ lấy hắn chào hỏi. Cần dùng xe thời điểm, liền sẽ gọi điện thoại cho ta. Dương Cương đang bị nắm thời điểm, liền biết rõ bản thân đoán chừng gây chuyện rồi. Nhưng là cụ thể chuyện gì? Hắn không rõ ràng. Bất quá phải cùng nay vãn hắn nhận được kia 5 tên nữ tử có quan hệ. Ngươi nói có người cho ngươi tiền đặt cọc. Như vậy đối phương là người nào? Hắn là làm cái gì? Ngươi có biết không? Lưu Tường không có nói sang chuyện khác, mà là dọc theo Dương Cương khai tiếp tục hỏi. Ta không biết. Ta chỉ là nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó đối phương muốn không tám ta số thẻ ngân hàng. Không lâu, liền trực tiếp đánh cho ta 5.000 khối tiền tới. Ta nhìn thấy tiền về sau, mới đón lấy cái này sinh ý. Nếu như biết rõ hắn là để cho ta làm phạm pháp sự tình, ta đánh chết đều không biết làm. Dương Cương đầy bụng ủy khuất nói ra. Ngươi thuê xe về sau, hắn liên lạc ngươi mấy lần? Liên hệ mã số của ngươi là bao nhiêu? Lưu Tường tiếp tục truy vấn. Liền liên lạc một lần. Hôm nay buổi sáng thời điểm, để cho ta vãn bên trên 8 giờ lái xe đến Nam Giao. Tiếp 5 người, sau đó ta liền đi. Dãy số đâu? Trên điện thoại di động. Ta cho ngươi tìm. Dương Cương nhìn xem đặt ở Lưu Tường bọn hắn trên bàn điện thoại nói ra. Lưu Tường cầm lên, mở ra điện ghi chép, đi qua, để hắn vạch là cái nào điện thoại đánh tới được. Nam tử lập tức vạch, là gần đây một cái trò chuyện dãy số. Cái số này bị ghi chép lại, lập tức truyền cho Lưu Hy. Bất quá vài giây đồng hồ, Lưu Hy liền truyền đến tin tức. Đây là một cái internet quay số điện thoại sinh ra dãy số. Không có ghi chép, cha không đến nguyên. Mà đảo ngược truy tung lúc này cũng làm không được. Đồng thời, liên quan tới Dương Cương tài khoản bên trong 5.000 đồng nhập chướng ghi chép, Lưu Hy bên kia cũng tra được, là từ một đài ATM cơ trực tiếp tồn vào tiền mặt, cũng không phải là thông qua chuyển khoản thao tác. Muốn thẩm tra ATM cơ vị trí, cần đến ngân hàng đi điều lấy ghi chép, mà hiện tại hiển nhiên là không được. Phải đợi đến ngày mai mới đi. Người tiếp vào 5 tên nữ sinh về sau, trực tiếp lái đến bên ngoài bãi. Vì cái gì đưa đến nơi đó đi? Lưu Tường tiếp tục hỏi. Địa chỉ là trong đó một tên nữ sinh lên xe thời điểm, đưa cho ta tờ giấy trên đó viết. Đối cảnh quan, ta lúc ấy nhìn 5 người tựa hồ đều có một chút không thích hợp. Nói như thế nào đây? Các nàng nhìn có chút ngốc. Cũng không nói lời nào. An vị ở phía sau, nói đàng hoàng. Lúc đó, ta lái xe thời điểm, thật vẫn cảm giác có chút hãi đến hoảng. Dương Cương nói xong, nhớ tới lúc ấy đón người tràng cảnh, không khỏi đánh dùng mình một cái. Phòng quan sát bên trong, Lôi Minh đám người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Nhưng là thấy Lộ Cảnh Dương không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Cương nhìn, mấy người cũng không có lên tiếng quấy rầy, có thể hay không từ ngữ khí hoặc là thanh âm bên trên phân biệt người này có phải hay không ngươi nhận biết. Không được, ta nghe được hắn thanh âm, có chút trầm thấp, hiện tại hồi tưởng, hẳn là cố ý cải biến thanh âm. Có lẽ ta thực sự biết hắn, hoặc có lẽ là hắn nhận biết ta. Dương Cương đi qua như thế đã nhắc nhở, cũng nhớ lại lúc ấy nói chuyện điện thoại tình huống. Đối phương không có sử dụng đổi giọng khí, nếu như là đổi giọng khí thanh âm, hắn có thể nghe đi ra. Dù sao đổi giọng khí thanh âm rất cổ quái, nhưng là hắn cũng cảm giác được đối phương nói chuyện ngữ khí có chút kiềm chế, giống như là cố ý giảm thấp xuống bản thân thanh tuyến. Còn có hay không cái khác bổ sung? Nhắc nhở ngươi, chuyện này dính đến 5 tên phái nữ mất tích đồng thời bị tính xâm bản án, thậm chí dính đến cưỡng hiếp. Nếu như ngươi biết chuyện không báo, hoặc là bị chúng ta điều tra đến, ngươi tham dự vụ án này, ngươi liền là đồng phạm. Trong đó còn có 2 tên chưa người trưởng thành, dựa theo tình tiết, ít nhất 10 năm trở lên. Lưu Tường cuối cùng uy hiếp một câu, cảnh quan, thực sự oan uổng, ta vốn là bên trên Thượng Hải Đại học lái xe, gần nhất một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cho nên nhìn thấy có cái này sinh ý, mới tiếp xuống, nếu như biết rõ đối phương dính đến dạng này sự tình, đánh chết ta, ta cũng không dám vì chỉ là mấy ngàn khối tiền, đi đón công việc này a. Dương Cương tiếp tục gọi khuất, mà từ Dương Cương trong sự phản ứng, Lộ Cảnh Dương cũng có thể đánh giá ra, người này không có nói dối, bất quá, đây chỉ là chủ quan phán đoán mà thôi. Phái người điều tra Dương Cương gần đây hoạt động tình huống, nhìn hắn có hay không nói dối, muốn chứng minh Dương Cương phải chăng cùng bản án có quan hệ. Rất đơn giản, chỉ cần xác nhận đối phương phạm vi hoạt động liền biết. Được rồi, thủ lĩnh, ta đợi chút nữa sẽ an bài đi xuống. Dương Cương tạm thời xem như người hiểm nghi giam, có 24 giờ thời gian, nếu như xác nhận hắn và bản án không có quan hệ, liền thả, bất quá, hắn là bên trên Thượng Hải Đại học lái xe, biết rõ hắn nghỉ phép rất có thể là nội bộ người. Đồng dạng tra một chút bên trên Thượng Hải Đại học bên trong có tâm lý học bối cảnh người. Tất cả mọi người biết, thủ lĩnh, Lôi Minh đám người gật đầu, đáp ứng, phân phó xong, Lộ Cảnh Dương liền rời đi lầu 3, trở lại trên lầu văn phòng, ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nghĩ đến vụ án này, Dương Cương là lái xe. Theo Dương Cương nói, vài ngày trước, hắn liền tiếp vào đối phương chỉ lệnh, để hắn thuê xe, mà thẳng đến hôm nay ban ngày, đối phương mới khiến cho Dương Cương đi đón người. Nhưng là, tại Dương Cương thuê xe thời điểm, nam nữ đều còn không có mất tích, như vậy đối phương là trước kia thì có dự định a. Tại đùa bỡn qua người bị hại về sau, lại dùng thủ đoạn xóa đi ký ức, sau đó phái xe đưa trở về. Hoặc là người này bắt cóc phái nữ mục đích chính là vì phát tiết tư dục. Bản năng bên trên, Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy có như thế đơn giản. Nếu như vẻn vẹn như thế, nghi phạm hoàn toàn không cần như thế lo lắng. Liên tục gây án năm lên, hắn hoàn toàn có thể một cái bắt cóc, sau đó lại thả người. Như thế, bị chú ý khả năng sẽ phi thường nhỏ. Hắn cũng có thể an toàn hơn chính đi đến mục đích. Thậm chí có khả năng, tại người bị hại bị thả lại đến về sau, bản án đều sẽ trực tiếp kết án, sẽ không tiếp tục đã điều tra. Nhưng giống hắn dạng này, trong thời gian ngắn, liên tục gây án năm lên, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn a. Thậm chí dạng này bản án cũng xem như trọng án yếu án, tự nhiên sẽ tăng lên đến cục thành phố, mà bị cục thành phố tiếp xuống bản án cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền kết án. Mà lại hắn còn để cái này 5 tên nữ tính ngắn nhất đều mất tích 3 ngày trở lên, hiển nhiên phi thường không sáng suốt. Mà Lộ Cảnh Dương cũng không cho rằng dạng này một người thông minh sẽ không hiểu rõ nơi này đạo lý. Như vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân để người này như thế điên cuồng làm xuống bản án, sau đó lại thả người đâu? Lộ Cảnh Dương cảm thấy, nếu như bản thân nghĩ thông suốt điểm này, có lẽ vụ án này liền rách gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.